Bát gia tái thế, chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một con dao gọt hoa quả, trên con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Rõ ràng là hai ngón tay đó đã bị con dao gọt hoa quả cắt đứt. Cùng lúc đó, trên sân bóng rổ vang lên một tiếng thét chói tai. Bạo Long ngã xuống đất, nắm chặt tay, lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lúc này, hai mắt hắn ta trợn trừng, vô cùng đau đớn, hàng loạt cơn đau thi nhau ập đến khiến hắn ta chịu không nổi, cả người run bền bật. Anh Bạo Long, anh sao vậy? Một đám đàn em vội vàng chạy đến, đỡ Bạo Long dậy, thấy bàn tay trái của Bạo Long đang chảy máu nhỏ giọt, còn thiếu mất hai ngón tay, cả đám đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy, bọn họ chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, ngay sau đó, liền thấy Bạo Long ném con dao dựa xuống đất rồi gào thét. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 3 giây. Anh Bạo Long, một tên đàn em vội vàng lấy khăn trắng ra quấn chặt vết thương của hắn ta. Nhất thời, cả đám đàn em đều hoảng sợ vây quanh. Bạo Long lảo đảo trở lại ghế mây, sắc mặt u ám cực kỳ khó coi, dường như sắp bốc khói đến nơi, hắn ta hét lớn. Là đứa nào ném dao, đứa nào làm? Cút ra đây cho ông. Đứng trên mặt đất, sắc mặt Triệu Thâm vô cùng bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Này, chỉ có tao đang đứng ở đây, mày còn hỏi là ai làm, mày bị mù hả? Ngay khi Bạo Long nói xong, một giọng nói thờ ơ vang lên từ bên ngoài đám đông. Giây tiếp theo, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía người vừa lên tiếng. Bao gồm cả Triệu Thâm, lọt vào tầm mắt hắn ta, là một nam thanh niên, trông khoảng độ chỉ mới ngoài 20, khuôn mặt góc cạnh, tóc đầu đinh, ăn mặc giản dị. Trên tay anh còn cầm một bình rượu, có vẻ như đang uống rượu. Cách chương,